Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự chùa Bà Đa, thành phố Đà Nẵng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đức Phật dạy rằng: các con hãy ra đi, mỗi người một nẻo đường, đem giáo pháp mà các con học được, đem giáo pháp mà các con đã chứng ngộ được, đem đến làm lợi ích cho vô lượng nhân thiên, cho vô lượng các loài chúng sanh hữu tình vô tình, tề thành Phật đạo và thể theo lời dạy hơn 2500 năm về trước, nơi đất nước Ấn Độ xa xôi, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã từng rao tiếng pháp đi khắp nơi và làm lợi ích cho vô lượng nhân thiên. Và ngày hôm nay thì thượng tọa chủ trì cũng đã thành lập nơi cái đạo tràng, không phải là to lớn lắm nhưng mà có thể là lớn nhất cái khu vực vòng vòng ở đây. Như vậy thì nói về để chúng ta thấy là hạnh nguyện của các vị tu sĩ là luôn luôn lúc nào cũng đem lại lợi ích an vui cho chúng sanh với cái bổn nguyện của hoài bảo của chư Phật. Thứ nhất là Đức Phật từng nói ở trong kinh Trung Bộ là 10 đời chư Phật đến nơi này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là ta đến nơi này không ngoài mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là ở trong kinh Trung Bộ thì nói là Đức Phật đến đây là cứu khổ và ban vui. Tại sao chúng ta lại cứu khổ trong cái cảnh như thế này? Tại vì cảnh chúng ta đau khổ. Đau khổ nên bổ nguyện chư Phật phải cứu khổ. Tại vì chúng ta không vui nên bổ nguyện chư Phật là phải ban vui. Tại sao Đức Phật đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến? Tại vì chúng ta không có tri kiến Phật. Đó quý vị, như vậy thì ba cái điều mà ở thế gian mà làm cho cái đời sống của chúng sanh ở tại thế gian này, của bốn loài sanh mà Đức Phật nói trong kinh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quá sanh. Và tất cả các chúng sanh trong vũ hoàng này hướng tâm đến ba cái nơi để chúng ta hướng tâm, là hướng tâm tới dục là sự tham muốn, hướng tâm tới sắc, nó có gì là màu sắc là cảnh giới, hướng tâm tới vô sắc là hướng tâm tới nội tâm, đó là tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và chúng sanh đi trong sáu cái đường luân lưu của một cái bánh xe sanh tử luân hồi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Thể theo hai cái bài kinh Trung Bộ và kinh Pháp Hoa. Quý vị, một bài kinh đó là thuộc hệ thống kinh điển Pali và kinh điển A Hàm. Thì nói rằng là cứu khổ và ban vui, giữa chúng sanh đang đau khổ và chúng sanh đang buồn, nghĩa là không vui. Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là chúng sanh không được cái Phật tri kiến. Như vậy thì chúng sanh khổ, khổ bởi cái gì? Quý vị, chúng ta thấy khổ bởi cái gì? Thì Đức Phật nói ở trong cái bài kinh thứ ba Tức là Đức Phật sau khi thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, 49 ngày đêm thiền định, sau khi sao minh tinh vừa mọc, Đức Phật đã chứng đắc nội tâm. Đức Phật được những cái mà trời người không được, đó là chính cái điều mà Đức Phật đạt được, đó gọi là tam minh và lục thông. Có nghĩa là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Đức Phật đã chứng đắc được chín điều mà thế gian này chưa chứng đắc được. Có một số tu sĩ ngoại đạo như ông Tiên A Tư Đà chứng được 5 điều và thua Đức Phật 4 điều. Có nghĩa là ông Tiên A Tư Đà lúc đó là cũng dữ dội lắm, nên ông chứng được 5 điều, có gì gọi là ông chứng được ngũ thông. Nhưng mà ông còn phải xem dương tướng của Thái tử Siddhartha, và cuối cùng ông sụp sùi rơi lệ trên cái chiếc gậy tre. Nào có gì? Thì Vua Tịnh Phạn lúc đó nói rằng là tại sao ông xem dương tướng cho Thái tử, Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà ông lại khóc, là như thế nào? Cái điềm gì hay sao? Thì ông Tiên A Tư Đà lắc đầu, không, tâu bệ hạ, Thái tử rất là hảo tướng, oai nghiêm, trang nghiêm, nhưng mà tôi buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Nghĩa là ông buồn vì ông già cả, ông biết ông chết chắc rồi, trước khi Đức Phật thành đạo ông chết chắc rồi. Đâu có gì, ông không chứng được 4 cái mà Đức Phật chứng, ông chứng được mới có 5 cái à. Đâu có gì. Nên đó, ông có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mạng thông. Đó, ông có nhiêu đó, ông không có lậu tận. Mà chừng nào có lậu tận thông thì mới vượt khỏi sanh tử luân hồi. Đâu có gì không có lậu tận thông vượt. Nên nhà Phật vào thời đó có 96 mối đạo, chỉ có Đức Phật là chứng lậu tận thông đầu tiên thôi. Nên Đức Phật lúc mà Ngài mới sanh ra, tức là Ngài đản sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ, nơi vườn Lumbini, tức là vườn Lâm Tỳ Ni, cõi cây vô ưu. Ngài đi 7 bước, 7 đóa hoa sen, Ngài nói là thiên hượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất chỉ có Ngài mới chứng được là lậu tận thôi, chứ chưa có ai có khả năng chứng được lậu tận vào lúc đó. Quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài chứng được lậu tận, nên Ngài thấy cõi ta bà này khổ đau, nên Ngài dùng kinh điển, tức là lời dạy của Ngài, để Ngài truyền pháp. Nên sau đó cái lời pháp của Ngài được ghi lại thành những bộ kinh đó, có gì, mà bộ kinh điển đầu tiên là kinh điển A Hàm và kinh Nikaya, tất nhiên là hai hệ thống của thứ tiếng, là thứ tiếng Pali và thứ tiếng Sanskrit, được truyền qua Nam truyền và Bắc truyền. Nào quý vị, Nam truyền thì được truyền sang là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Bắc truyền thì truyền sang Mông Cổ, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam, bằng hai cái thứ tiếng đó quý vị. Và bài kinh đầu tiên mà Đức Phật giảng dạy 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, đó là bài kinh Hoa Nghiêm, được ghi lại thành 4 quyển. Và bài kinh thứ hai là Đức Phật dạy tại vườn Nai, đó là bài kinh Trung Đạo, có nghĩa là Đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như là phàm như cọng dây đờn. Nếu chúng ta căng thẳng quá đờn đứt dây, mà chúng ta để dùng quá đờn kêu sèn sèn nghe không hay, nên cái khổ hạnh quá tu cũng không đắc, mà chúng ta ép sát quá tu cũng không đắc. Đó, vì cái nào thiếu chúng ta bù vào, nào dư chúng ta bỏ ra, như vậy á, là trung đạo. Và bài kinh thứ ba là Đức Phật thuyết, đó là bài Tứ Diệu Đế. Nhưng mà trong sách thì nói là bài Tứ Diệu Đế là bài kinh thứ nhất, tại vì bài Tứ Diệu Đế là bài kinh thứ nhất mà Đức Phật thuyết ở cõi ta bà này, vận dụng bài kinh Tứ Đế, người đắc quả A-la-hán đầu tiên là bài kinh Tứ Đế. Do đó mà năm anh em Kiều Trần Như đắc quả nhờ bài kinh Tứ Diệu Đế, nên bài kinh Tứ Đế đó là bài pháp đầu tiên ở tại thế gian này, chứ thực ra đó là bài pháp thứ ba. Như vậy thì Đức Phật Ngài thuyết trong bài kinh Tứ Đế, Ngài nói rằng nguyên nhân đau khổ quý vị là do chúng sanh ái dục mà gây ra, cái dục mà sanh lên, cái phần tập đế. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình đã sống cõi ta bà này quý vị, là chúng ta đang hướng tới sự ham muốn, mình cái gì mình cũng muốn chứ. Chúng ta có hai phần, một phần ngã là ta đó, và phần thứ hai là ngã sở, có nghĩa là cái của ta. Nên muốn sống cái ta cho tồn tại thì phải có cái của ta càng nhiều. Muốn tức là ham muốn, cái của ta tức là cái sở hữu. Nào quý vị, cái gì của đó gọi là sở hữu. nhà của ta, vợ của ta, chồng của ta, con của ta, vàng của ta, biệt thự của ta, đất của ta, xe của ta, chấm chấm, vân vân và vân vân. Cái gì cũng của ta chứ không thấy của người khác đó quý vị. Giờ đó ông ta đang sống trong dục mà. Đó, ái dục sanh ra tất cả các đau khổ. Nên sanh khổ là do ái dục sanh ra. Nên Đức Phật nói trong kinh phân ra làm 8 cái khổ chính: sanh, lão, bệnh, tử, ái, biệt ly, quán tắng, hội khổ, ngũ xí hành khổ và cầu bắt đắc khổ. Có 8 cái khổ chính là gì, và 3 cái khổ chồng nhau: thành, hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. 3 cái khổ đó chồng lên nhau. Hành tức là chúng ta vận động sanh ra khổ. Rồi, cái thứ hai nữa, hoại khổ là tan hoại ra nó khổ. Cái thứ ba nữa, khổ này chồng lên khổ khác. Khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì dâu, khổ vì là miếng ăn vật uống, khổ vì bệnh tật. Khổ này chồng lên khổ kia, gọi là khổ khổ chồng lên nhau. Người ta có khổ khổ nhầm khi mình còn khổ khổ khổ khổ chồng hoài lên, nhiều lớp lên, phải không quý vị? Do đó mà Đức Phật đến đây cứu khổ, phải không? Rồi từ khổ quá, không lẽ khổ mà vui nổi sao quý vị? Khổ không có buồn rầu, buồn rầu sanh ra tâm phiền não. Do đó mà Đức Phật đến đây để ban vui, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và chúng sanh á đi trong sanh tử luân hồi này do một cái tác nhân gây ra chúng sanh đi sanh tử luân hồi, gọi là bí mật, chứ không phải là do một cái vị thần nào chứ quý vị. Ngày xưa trong kinh hệ thống kinh điển Vệ Đà Phụ Va Li Sát á, người ta lầm tưởng, ta tính rằng có 33 vị thần, có 100 vị thần và có hệ thống nhất thần giáo, tức là có một ông thần nào đó, ông quyết định là ta đi đâu cho chúng ta lên tới cõi chư thiên, là cõi trời sung sướng á, thì là ông cho. Nhưng mà là ông ghét ghét, ông cho xuống dưới địa ngục à. À, quý vị, như vậy là chúng ta đang bị lệ thuộc vào một cái tác nhân bên ngoài mà đưa chúng ta đi cảnh giới. Do đó mà ta mới thờ các cái vị thần gọi là thần quyền. Ta mới cầu khẩn quý vị, nghèo người ta cầu thần tài. À, quý vị, rồi sống là bệnh sắp chết người ta cầu ông thần độ mạng. À, quý vị, chồng bỏ ta đi cầu nữ thần tình yêu. À, như vậy thì là người ta nói cái thì có một cái vị thần cai quản, nhưng mà Đức Phật ngài thành tựu đạo quả bồ đề rồi quý vị, ngài nói là không phải vậy. Nhớ quý vị, là tại vì á chúng sanh á bệnh hoạn ốm đau kéo chúng sanh đi cảnh này cảnh kia, mà Đức Phật đã nhìn xuyên suốt cảnh này cảnh kia qua cái quá trình tâm minh lục thông của ngài, thì ngài mới thấy được rằng phải vậy, do một cái chữ nó chi phối rồi quý vị, chữ đó gọi là karma, dịch ra nghiệp. Nghiệp chi phối. Mà ông Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý tất nhiên là chúng ta tác lên cái ý, là suy nghĩ. Người ta tác lên cái ý. Cái gì chúng ta tác lên ý tạo thành nghiệp mà. Nghiệp ý, nghiệp ý mới nói tới nghiệp miệng. Nghiệp miệng mới nói tới nghiệp thân. Tức là từ ý khởi ra. Ông quý vị tạo thành ba cái dây trói buộc xe dây tà niệm ngày mai buộc mình. Ông quý vị, như vậy thì Đức Phật nói là nguyên nhân của tất cả nguyên là do nghiệp chứ không có gì trên. Ông quý vị, như vậy thì mình làm sao để giải cái nghiệp này ra? Nghe không quý vị, thì chúng ta sẽ bớt dần đau khổ, chừng nào chúng ta làm chủ của nghiệp luôn. Nghe không quý vị, chúng ta vượt khỏi đau khổ, giải được nghiệp thì bớt đau khổ, mà làm chủ được nghiệp thì hết khổ. Nghe không quý vị, do đó mà Đức Phật nói trong kinh niệm Phật Ba La Mật, có một cái bài thần chú niệm Phật Đa Mật rất hay. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rú Đô Bà Tì. Ai biết bài chú gì? Bài chú gì? Giảng sanh phải không? Cho một chàng pháo tay. Như vậy thì bài chú đó có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Bạc là nhổ tận gốc, hất ngược và lên luôn, upside down luôn, lật ngửa lên luôn. Nó không có gì. Vậy thì bạc nhất thế nghiệp chướng là căn bản, là căn bổn, là gốc á, để đắc sanh tịnh độ. Tịnh độ nhiều, có tịnh độ lắm. Tịnh độ là một quốc độ thanh tịnh của thân và của tâm, gọi là tịnh độ, chứ không phải tịnh độ là cõi Tây Phương không. Cõi Tây Phương là một trong muôn vàng cõi tịnh độ của thế giới Hoa Tạng Quyền Môn. Đó quý vị, chúng ta thấy chúng ta ở thế giới này là của không gian 3 chiều, nhưng mà thế giới được cấu tạo bởi không gian N chiều, và N chúng sanh đang sống, chứ không phải là một loài chúng sanh đang sống đâu. Đó quý vị, không gian của N chiều, nên xuyên qua cảnh giới khác thành chiều không gian khác, mà chiều không gian á, thì định hình cảnh giới đó bằng những chất liệu khác nhau. À, quý vị, như cõi của thân trung ấm, cõi của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, nhiều cõi sống khác nhau. À, quý vị, do đó nhiều chiều không gian khác nhau, do nghiệp lực của chúng sanh sai biệt khác nhau nên tạo thành các cảnh giới khác nhau. Nhất thiết di tâm tạo, ở trong kinh Hoa Nghiêm, tâm là gì? Tâm là mình khởi lên vọng niệm đó, tạo ra cảnh giới. không có gì đâu làm ác đây, không có gì mới có cái nhà tù. Vậy cái gì làm ác? Tâm mình á, làm ác cái nhà tù tạo ra. Như vậy làm ác tạo ra địa ngục. Không có gì làm thiện á, tạo ra cảnh của chư thiên. À, thiện ác vẫn kéo dài hoài thì cảnh địa ngục chư thiên kéo dài hoài. Không có gì. Nên chúng sanh đi trong cõi ta bà này luân lưu luân chuyển. Không có gì muôn ngàn cảnh khác nhau ở thế giới ta bà. Mà chúng sanh còn tác ý là còn nghiệp dẫn. Và chúng ta có ba cái tác ý. Tác ý thiện, tác ý ác và tác ý không thiện không ác. Đi đến ba sự cảm thọ của tâm là thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc. Nghe không quý vị? Như vậy đó thì thọ lạc làm ta sung sướng, thọ không khổ không lạc huề, còn thọ khổ làm ta đau khổ. Nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc không khổ. Nếu chúng ta thọ lạc mà nó mất đi thì chúng ta liên tiếp trở thành khổ. Còn chúng ta thọ khổ thì khổ chồng thêm khổ. Như vậy thì thọ lạc á, cuối cùng nó cũng mất đi trong định lực gọi là định vô thường. Nghe không quý vị? Đức Phật dạy là tất cả thế gian này bị chi phối bởi định lực gọi là định vô thường. Nghe không quý vị? Mà ông Heraclit, nhà triết học cổ của Hy Lạp, ông đã nói rằng không ai tắm hai lần cùng trên một dòng sông, trên một dòng nước đó. Nghe không quý vị? Có nghĩa là ông đang nói sự thay đổi, biến dịch của thế giới quan xung quanh. Và các nhà khoa học cũng đang nói là trong cơ thể của chúng ta cũng đang biến đổi thay dịch những tế bào. Nó sống chết một giây thôi, hàng tỷ tế bào sinh ra, một tỷ tế bào diệt đi. Đó, vì vậy nó vô thường, nó thay đổi, vô thường. Tất nhiên luôn luôn thay đổi gọi là hành khổ đó. Hành tất nhiên là vận động nó thay đổi. Đó, quý vị, thì chúng ta sanh ra khổ, mà thay đổi thì theo cái chiều, sanh lão bệnh tử thành trụ vậy không? Nếu sanh đó là đi đến cái cảnh giới của đau khổ là đương nhiên. Nên bất kỳ chúng sanh nào cũng đau khổ chứ, quý vị. Chứ không phải loài người mình không. Mình đó mình khổ quá. Con chó đó, em cũng khổ quá. Đó, quý vị ngã quỷ nói là em cũng khổ quá. Đó, địa ngục nói là trời ơi mấy người nói khổ chứ tôi còn khổ số 1 nè. Đó, quý vị ngã quỷ nói tôi khổ số 2 nè. Súc sanh nói tôi khổ số 3 nè. Vậy người mình khổ thì cũng còn sướng hơn nhiều loài khác. Đó, quý vị do đó cho con người chẳng pháo tay. Cái đó là khổ trong cảnh giới. Nhưng mà con người mình hơn các con khác. Đó quý vị, con người mình có trí tuệ thông minh, tức là sự nhận thức vượt bực lên các loài khác. Đó quý vị, con người mình sự nhận thức tức nhưng là biết thế giới quan xung quanh qua 6 căn của mình. Từ 6 căn đó có ý căn. Đó quý vị, nó vượt trội hơn là các cái căn khác. Và nó biết suy lường đo đếm cân đo để nhận thức được thế giới quan xung quanh. Và con người mình do có cái sự nhận thức đó quý vị càng nhiều, nên con người mình hiểu biết thế giới quan xung quanh càng nhiều. Từ cái hiểu biết đó mà lời dạy của chư Phật, lời dạy của mười phương, nghe không quý vị, mười phương Phật, chúng ta hiểu biết nên ta vận dụng vào đó, ta tu tập, nên con người mới có khả năng tu thành thánh. Đó quý vị, con khác không có khả năng tu thành thánh. Trong pháp giới này có hai cảnh giới thông minh nhất, đó là con người và cảnh giới của chư thiên thôi. Nên trong bài tán thán của chư Phật nói thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời và người. Tới 6 cõi lần nói cõi trời người không, 4 cõi kia buồn. Nhưng mà tại vì trời người thông minh nhất, thầy của hai ông thông minh là vậy, nên mấy ông không thông minh thầy luôn chứ còn gì nữa. Đó quý vị, vậy nhắc chi mất công tốn mực, phải không? Trời người thông minh nhất, thầy của trời người thì mấy ông là thông minh kém hơn thầy luôn còn gì nữa, mất công nhắc cho chi dài. Đó không quý vị, do đó mà cõi ta bà mình cũng khổ, cõi chư thiên cũng khổ, cõi ngã quỷ địa ngục cũng khổ, do tan hoại hành hoại gì nó làm cảnh động, nên nó không phải là tịnh độ. Tịnh là không có động. Phải không quý vị? Còn này cảnh động là do hành, quý vị, do hành nó sinh ra cảnh động. Cảnh động gì? Bản chất của nó là đau khổ. À, nên đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ. Sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên từ đó, quý vị, mười phương chư Phật dùng vô số phương tiện để đi đến cõi ta bà này hành hóa độ sanh. À, quý vị, và trong cái khổ muôn trùng của chúng sanh có nhiều cái khổ tương quan, từ khổ thân cho tới khổ tâm. Khổ thân á thì chịu thời tiết nè, rồi luật lệ nơi đó nè, giống hệt như đất nước Ấn Độ đó, rồi á là tác động của môi trường xung quanh nè, tác động của con người nè, còn khổ tâm á rồi bệnh tật nè quý vị, còn khổ tâm á là bị người ta chèn ép nè, người ta khi dễ nè, buồn lo sầu nè giận nè quý vị, nên con người ta sanh ra nhiều cái khổ khác nhau. Mà khổ thì đi đến quỷ diệt, khổ thân đi đến quỷ diệt thân, khổ tâm đi đến quỷ diệt tâm, đâu quý vị. khổ nào để đến quỷ diệt đó, nên ta gọi là bệnh. Bệnh nó đi đến quỷ diệt, không bệnh không quỷ diệt, bệnh nó quỷ diệt. Quý vị, như vậy là khổ tâm đi đến quỷ diệt cái tâm mình. Nó quý vị, con người ta khổ tâm, ta suy nghĩ, nó căng thẳng thần kinh, đi đến stress và trầm cảm. Đó quý vị, còn con người ta khổ thân á là cực khổ nặng nhọc, mà bệnh tật đi đến quỷ diệt chính cái thân mình. Như vậy thì bệnh để đi đến quỷ diệt cái thân mình. Đó quý vị, như vậy thì người ta khổ, đó là một cái bệnh đó quý vị, để đi đến quỷ diệt thân và tâm. Là trên cái chu trình thành trụ hoại không. Nên các vị Phật của mười phương, các ngài có cái hạnh nguyện để cứu khổ chúng sanh. Các vị Bồ Tát mười phương có hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh. Tại chúng sanh đa bệnh nên hạnh nguyện của các ngài khác nhau. Đó quý vị. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà, đó quý vị, sẽ là rước tất cả các loài chúng sanh trong pháp giới dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành, trì tâm niệm Phật thì đắc thành vị ngôi. Có nghĩa là ai ở trong pháp giới chúng sanh, là ai niệm tới Phật nhất tâm bất loạn được ngài rước về à. À quý vị, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, cảnh giới đó có đầy đủ lục thông bay không à. Nó quý vị, thân tướng trang nghiêm hình trong vắt đẹp dữ dội lắm, cõi ta bà mình nhìn vô một cái là giỡn ốc, còn cõi Tây Phương Cực Lạc nhìn vô một cái không muốn về luôn. Nó quý vị, trên đó ta không già không bệnh không chết, còn mình ở đây bấp bênh lắm quý vị, thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có cũng như không à. Đó quý vị, trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng bằng không. Cuộc đời có không không, tắc hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Còn gì đâu. À quý vị, thấy vậy đó, đầu ta khởi tâm ta tu tập. Nên cảnh giới Phật mười phương, nghe quý vị, các ngài đã có nhiều công hạnh khác nhau. Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Dược Sư ở cõi Đông Phương Cực Lạc, và các vô số các vị Bồ Tát như ở địa ngục có Bồ Tát Địa Tạng Vương, ở tất cả pháp giới chúng sanh có Bồ Tát Quán Thâm Bồ Tát, có quý vị đã quá thân thành là cận sự nam, cận sự nữ, cư sĩ, tể quan, áo quỳ tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nơi nào chúng sanh cần thì Quán Thâm Bồ Tát quá hiện thân đi đến đó độ. À quý vị, nên chúng ta không biết ai là Quan Âm Bồ Tát quá thân đâu, nhầm khi ngồi kế bên mình Quan Bồ Tát quá thân mình không biết đó, đừng có dành chỗ mà giật chỗ người ta đi. À quý vị, cần dừng giật chỗ chúng Quan Âm cái là tội chết. À, trong kinh Nhân Quả sai biệt đó quý vị, chúng ta là cúng dường cho một cái vị giác ngộ thì phước báo vô lượng vô biên, phước báo vô lượng vô biên. Còn mà chúng ta là hại hoặc là chúng ta làm tổn thương đến một cái vị Bồ Tát đó quý vị, thì tội lỗi cũng vô lượng vô biên. Nên muốn chắc ăn nhất là mình gặp ai mình cũng thấy là Phật tánh chân tâm chứ quý vị, bắt chước thường bất khinh Bồ Tát trên Pháp Hoa đó, tôi lại các ngài sẽ thành Phật à. Nên các ngài là thành Phật, tôi không dám chửi các ngài, chửi Phật sao. Tôi á là các ngài thành Phật nên tôi không dám lấn các ngài, tôi không dám dành chỗ ngủ, dành chỗ ngồi các ngài, dành chỗ với Phật sao. Không có gì, nên không dám. Do đó mình tu hạnh khiêm hạ, từ hạnh khiêm hạ đó như nước chủng xuống cái đại dương, gom tất cả phước báo công đức về đó. Nên Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ngài thấy là cõi ta bà này bệnh khổ tràn lan, cái gì, bệnh khổ thân, bệnh khổ tâm, và tất cả bệnh khổ tràn lan, nên ngài đã quá thân khắp nẻo ta bà này để độ chúng sanh bằng 12 lời thệ nguyện thông qua 7 vị Phật Dược Sư khác nhau, nên gọi là thất châu. Không quý vị, là 7 châu báu. Nên ví dụ chúng ta tam bảo phải không, thì là tam là ba. Không quý vị, bảo là báo vật, 7 vị Phật. Không quý vị, 7 vị Phật, Phật Dược Sư vậy được rồi. Không quý vị, cứu bệnh chúng sanh được rồi, sao 7 vị Phật. Không quý vị, mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát được cái danh hiệu là do bổn nguyện và công hạnh tu tập của các ngài mà ra. Ví dụ như Đức Quán Thâm Bồ Tát, Quán Thế Âm là quan sát thế gian bằng âm thanh, nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh ở đâu thì ngài đi đến đó cứu khổ chúng sanh. Đó quý vị, nên mai mốt mình khổ lắm, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, xin ngài cứu khổ cứu nạn cho con. Con nó chơi game hoài, con nói nó không nghe. Quý vị, kêu riết cũng được à, từ từ nó gặp game nó ngán luôn, như ngán ăn mà là bánh tét vậy. Nào, kêu riết kêu hoài, nói tên họ con mình luôn. À, Nguyễn Văn Tèo, À, nó là học lớp 10 mà nó nghỉ học, nó chơi game hoài, xin Bồ Tát cứu khổ cứu nạn Quan Tâm Bồ Tát. À, quý vị cứ kêu đi. À, quý vị, tức là tiếng kêu, tiếng lòng của chúng sanh. Chúng ta có hai tiếng kêu, một là tiếng kêu âm thanh. À, quý vị, bay trong pháp giới. Một là tiếng lòng của chúng ta gửi gắm tới mười phương. À, quý vị, phải có hai tiếng mới kêu mới nghe. À, quý vị, tiếng ngoài kêu nghe. Tiếng ngoài kêu nghe, tiếng là ở ngoài miệng mình kêu mà trong lòng mình không có, không có thành tâm. Tiếng lòng mới gọi là thành tâm. Nên kêu tiếng ngoài những cái tâm mình tha thiết gọi là tiếng lòng. À, không có gì, thì lúc đó mới cảm hóa được mười phương chư Phật. Có gì, cảnh của chư Phật là cảnh tịnh, nên chúng ta phải đi vào trong cảnh đó thì chúng ta mới cảm hóa được cái cảm ứng. Năng lễ sợ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghi. À, có gì, muốn cảm ứng đạo giao thì tâm chúng ta phải thành tâm thành lòng, rơi vào trong cảnh giới đó mới cảm ứng được. Có gì, nên cầu Phật phải rơi vào cảnh thanh tịnh trang nghiêm. À, quý vị vô đó mà giật lên đổng đổng đổng thì làm sao mà cầu Phật linh được. À, vô đó phải thanh tịnh trang nghiêm, nói năng hòa ái, bước vô cổng chùa Bà Đa, A Di Đà Phật, phải nói nhẹ nhẹ nha. Chứ vô cổng chùa Bà Đa mà la quải quải quải lên không có linh. À, quý vị, làm vậy là tâm của mình không có thành. Nên tâm thành mình phải là tướng trang nghiêm, thân trang nghiêm, khẩu trang nghiêm. À, đối với mười phương chư Phật, tâm thành cầu linh liền, cầu gì có nấy liền. À, quý vị, con nghèo khổ quá, cầu coi con được trúng số. Quý vị, nhầm khi lâu lâu cũng được, nó phước báo trang nghiêm là được trơn à. À, quý vị, mình hy vọng, nhưng mà hy vọng á thì cũng mau thất vọng, để đừng cầu trúng số làm ăn cho chắc ăn. Trúng số quý vị, mà nếu người ta trúng số đề mà xỉu chủ bao lô rồi đó thì thầu nó thua khổ. Chỉ riêng chúng ta kiếm được khổ thì đó là của quạnh tài, của quạnh tài. Em tin Việt sư đó, nói quạnh tử, nó quý vị, quạnh tử quạnh tài đó là cái mình giữ không được. Quạnh tử tức là thân mạng mình giữ không có được, quạnh tài tiền giữ không có được. Nha quý vị, như vậy thì bảy vị Phật Việt sư cũng như là Đức Quan Thâm Bồ Tát thì là hạnh đó quý vị, quán sát âm thanh của thế gian nên gọi là quán thế âm. Nha quý vị, ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni do Thế Tôn là do thế gian tôn lên gọi là Đức Thế Tôn. Thế Tôn tức là thế gian mình nể phục cảm phục mới tôn ngài lên. Nên trong Phật học giáo khoa thư nó là Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch là bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Có là Thích Ca Mâu Ni là năng lực và lòng từ bi. À, không có gì. À, tịch là bất vì khổ não sẽ động, khổ não không làm động tâm của ngài, phiền não không nhiễu hại được ngài, đó là thiền định đó. Nhớ quý vị, quý vị thấy là ngài thiền định mà ma dương xuống ha, khổ não đập rầm rầm bắn tên phun lửa. À, quý vị, phiền não không động được tâm ngài, khổ não không làm lung chuyển được ngài, đó là thiền định gọi là Thích Ca Mâu Ni. Nên giờ mình là con Phật không phải thiền định, như ai động tới cái là bồ đề gai nổi lên cục cục, không phải con Thích Ca, không phải là Phật tử rồi, mà gọi là ma dương tử. Nghe tên hay hay phải không? Nghe không quý vị? Ai á mà chửi mắng mình á, mình nhịn á, mô Phật Phật tử. Đó, quý vị, ai chửi mình sắn tay mình chửi lại, ma dương tử. Quý vị? Đó là đạo ma, đạo có động đó. Thích Ca Mâu Ni năng nhân tịch mặc, làm gì có vụ động động, đâu có làm vụ nhảy cời cời đóng đóng lên đâu. Vô chùa giận quá quầy quả lột áo chàng dậm xuống bỏ về rồi đâu. Nghe không quý vị? Sân si rồi đó, đó là con của Phật, tức là Phật tử. Nên bảy vị Phật Dược Sư đó quý vị, là bảy cái danh hiệu, nghe không quý vị, mà được thế gian tôn. Và bảy danh hiệu này, tức là bảy công hạnh tu tập mà các ngài đã gửi gắm cho chúng sanh ở cõi thế gian này. Để gì? Để cứu bệnh cho chúng sanh. Tại sao gọi là Dược Sư? Nghe không quý vị, Dược là thuốc, Sư là thầy, là ông thầy thuốc. Nghe không quý vị, mà ông thầy thuốc để làm gì? Ông thầy thuốc sanh ra để làm gì? Để trị bệnh cho chúng sanh chứ, để làm gì? À, quý vị, do đó mà khi mà Đức Phật với Ngài A Nan đi vào trong thành á, bị con tốt đó quý vị, do hiểu lầm gì đó, bị mướn gì đó chửi. Nên Ngài A Nan ở đây, Đức Phật đi chỗ khác, chỗ này chửi còn chịu không nổi. À, quý vị, Đức Phật nín thinh nè. Hồi Ngài A Nan nói là xin Đức Phật đi chỗ khác, chỗ này chửi còn chịu không nổi. Chửi ai còn chịu nổi chứ, chửi Phật còn chịu không nổi. À, đi chỗ khác để kiếm chỗ nào hiền hiền, mình đi tới đó đi, này dữ quá à. Đức Phật bảo Ngài A Nan là nếu mà cái người bệnh nhân á, cái người thầy thuốc á quý vị, đi đến chỗ có bệnh nhân để trị hay đi đến chỗ người mạnh khỏe để trị? Nếu mà ông thầy thuốc, ông bác sĩ mà lựa cái chỗ mà không ai bệnh chân, tới đó muôn mạc luôn à. À, quý vị, Như vậy thì phải tới, có người bệnh mình mới tới đó chứ không thầy thuốc mà không đến chỗ bệnh, gặp bệnh đúng không? Bệnh nặng cái mình ngán. Với bệnh á, người ta là máu mủ chảy tùm lum hết trơn á, rồi vệ sinh gì tùm lum hết trơn, bệnh dơ giấy mình ngán, mình sợ quá, bệnh toàn nặng không. Kiếm ai bệnh nhẹ nhẹ mà chị. Vậy thôi học thầy thuốc làm gì? Nên Đức Phật dạy ngài A Nan á là thầy thuốc á chỗ bệnh chị hay là chỗ khỏe chị? Ngài A Nan là dĩ nhiên thầy thuốc phải kiếm chỗ bệnh đó chị. Như vậy Như Lai là bậc y vương nên chỗ này bệnh dữ lắm rồi. Tới Phật còn dám chửi nó bệnh dữ lắm rồi. Quý vị thấy không? Tới Phật còn dám chửi nó cái này là bệnh nặng dữ lắm rồi, chúng sanh là gọi là bệnh nặng này. À quý vị, nên có nhiều người vô tới chùa quý vị mà còn sân si bệnh nặng lắm rồi. À, vô tới chùa mà còn nhiều chuyện bệnh nặng dữ lắm rồi. Vô tới chùa mà còn thị phi chê bai tùm lum bệnh nặng dữ lắm rồi. Dành chỗ nữa bệnh nặng lắm rồi. À quý vị, còn ham ăn nữa chứ bệnh nặng lắm rồi. À, còn tham lam nữa chứ bệnh nặng lắm rồi. Trời ơi, phát đĩa cái quý vị, người này lấn người kia giật quá trời, bệnh nặng lắm rồi. À, quý vị, như vậy thì giáo pháp ngài Dược Sư, thuốc ngài Dược Sư còn có hiệu nghiệm, tại vì mình còn bệnh dữ lắm, quý vị, bệnh tùm lum chứ bệnh từ nhà bếp bệnh lên tới chánh điện. À, quý vị, xuống nhà bếp mà nấu cơm các đầu xù xì nha, ông thầy này kiểu này, cô kia kiểu kia, đầu xì tới xì luôn, hồi mang khẩu nghiệp không à, bệnh nặng dữ lắm rồi. Vô chùa người ta niệm Phật không niệm á quý vị, toàn niệm gì không à. À, do đó mà đi vô chùa hả quý vị? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, hồi qua hội kêu nhiêu vậy? Mô Phật, cấp này bận niệm Phật rồi không có nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Như vậy đó thì quý vị, chúng ta Phật Dược Sư là vị Phật ở cõi phương Đông. Đức Phật nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài giới thiệu đó là cõi Tịnh Quang. À, quý vị, tức là cõi thanh tịnh, cõi Tịnh Lưu Ly. À, tức là cõi thanh tịnh là cõi Đức Phật Dược Sư. Thì Đức Phật Dược Sư cõi đó cũng giống như cõi Đức Phật A Đà ở Tây Phương, cõi này ở Đông Phương, cách cũng 10 muôn cõi hằng hà xa số cảnh Phật mới tới cõi của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly. Quý vị, xa, xa lắm, xa dữ dữ lắm, đó vậy, xa vô cùng vô tận, cách 10 muôn cõi ức Phật có hằng hà cõi nhiều quá quý vị, xa dữ lắm có một cõi Phật nên chúng sanh không biết. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới nói trong bài kinh gọi là bài kinh Vô Vấn Tự Thiết, nghĩa là tất cả các cõi Đông Phương, Tây Phương, Bắc Phương Đức Phật thuyết đều là những bài kinh vô vấn tự thiết, không hỏi nói. Hỏi chứ tại sao ông ta không hỏi nói, biết gì hỏi. Vì cổ Phật không là cả tỷ năm, 20 tỷ năm về trước, ai biết gì hỏi. Đó quý vị, do đó mà vì thương tưởng chúng sanh nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã giới thiệu qua cái bài kinh gọi là kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đó quý vị, tức là kinh Dược Sư mình gọi chung á là kinh Dược Sư Bổn Nguyện. À, vân vân, để nói lên cái sự cứu khổ, cứu nạn, tức là cứu khổ bệnh của thân và bệnh của tâm của tất cả chúng sanh. Nào quý vị, và trong bài kinh đó Đức Phật dạy nhiều cái hình thức để mà chúng ta cầu an, là làm cho chúng sanh được thân an tâm lạc trong cái năm đó quý vị. Như vậy thì chúng ta đã biết cái bài kinh đó rồi, nghe quý thầy nói nhiều rồi, nhưng mà còn bảy tượng Dược Sư là Thất Châu á quý vị, chúng ta chắc có lẽ là cũng chưa ai điểm qua. Thì vào tối hôm nay chúng ta điểm qua về phần này, là một khía cạnh nhỏ trong kinh Dược Sư với đề tài được mang tên là bảy vị Phật Dược Sư, bảy công hạnh tu tập. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta có bảy vị Phật Dược Sư được mang tên là: vị thứ nhất là Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai. Chữ Như Lai là Phật, có gì thế vào chữ đó là chữ Phật. Đức Phật có 7 cái danh hiệu, 10 danh hiệu nha. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Nghiệu Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó quý vị, là 10 cái danh hiệu. Như vậy mình thấy chữ Như Lai có nghĩa là Phật đó quý vị. Thế Tôn là Phật đó, Ứng Cúng là Phật đó, Chánh Biến Tri là Phật đó, Thế Gian Giải cũng là Phật, nói chung là Phật. À, như vậy thì vị thứ nhất đó quý vị là Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai. Vị thứ hai là Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. Vị thứ ba là Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai. Vị thứ tư là Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. Vị thứ năm là Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. Vị thứ sáu là Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. Vị thứ bảy là Dược Sư Lô Ly Quang Như Lai. A Di Đà Phật. Có bảy vị. Mà quý vị biết là danh hiệu của vị Phật là tương ưng với một công hạnh tu hành, một công hạnh cứu thế, một công hạnh Bồ Tát. Khi mà các vị hành đạo Bồ Tát ở tại thế gian, ví dụ như trước khi thành tựu đạo quả Bồ Tát thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hành đạo Bồ Tát trong cõi ta bà này. Đó quý vị, có ba, hỏi ba gì? Ba A Tăng Kỳ kiếp. Hỏi một A Tăng Kỳ là nhiêu thầy? Một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp. Một đại kiếp bằng bốn trung kiếp. Một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Nhiều chịu nổi. Nghe là thấy là hết dám tu rồi. À, quý vị, hết dám hành đạo Bồ Tát. À, hành đạo Bồ Tát đó, như vậy đó quý vị, là trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp ngài mới đắc quả Phật. Nên không có nơi nào ở cõi ta bà này mà không có dấu chân của Bồ Tát. À, quý vị, hộ minh đi qua cả. Đó, quý vị. Và cuối cùng ngài ngự lại cung trời Đâu Xích, là cung trời thứ tư của dục giới. Dục giới có sáu cõi trời. Nào, gì? Trời Tứ Đại Thiên Dương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xích, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Có sáu cõi trời, ngài ngự ở cung trời thứ tư. Và Bồ Tát Hộ Minh mới chuyển lại cho Bồ Tát Di Lặc. Đó quý vị, làm Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Có nghĩa là bổ xứ một lần sao chót, nhất sanh lần lần sanh một, cái gì thành Phật để độ cho vô lượng chúng sanh. Nơi nào có đại sự nhân duyên thì ngài mới tới đó để độ sanh đó quý vị. Nên nơi nào có đại sự nhân duyên, đó là nơi đất nước Ấn Độ. Có đại sự nhân duyên quý vị, cái thứ nhất nhân duyên gì? Nhân duyên xã hội Ấn Độ chia làm nhiều đẳng cấp nên người ta khắc nghiệt quá sống nổi. Có bốn cái giai cấp Bà La Môn là giai cấp tế lễ, giai cấp sát tế lợi, giai cấp vua chúa, giai cấp vệ xá, giai cấp thương buôn, giai cấp thủ Đà La và chiên Đà La là giai cấp nô lệ và hạ tiện. Đó quý vị, có bốn giai cấp. Lực Menu trừng phạt những cái giai cấp hạ tiện mà lại gần giai cấp Bà La Môn, hoặc nhìn nó móc mắt không xử. Móc mắt luôn, quánh tới chết luôn không xử. Có nghĩa là cái luật như vậy đó hà khắc. Cái thứ hai nữa, ở đất nước Ấn Độ về môi trường ở bên ngoài có ba cái điều kiện để chúng ta dễ tu tập. Thứ nhất, có mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Nắng từ 40 tới 51 độ C. Đó, mùa lạnh âm độ C, tiết gần rơi luôn. Và mùa mưa đất ngập lên, gọi là mưa thúi đất luôn. Nó có gì vậy, sống sao nổi. Cái xã hội á, là lực lệ như vậy là sống không nổi rồi. Bây giờ thời tiết sống không nổi luôn. À, quý vị. Nhưng mà ở đó có 96 mỗi đạo, tức là 96 nền triết học minh tuệ khác nhau. Đạo nào cũng triết học minh tuệ chứ, quý vị, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Ta ngồi thiền nhập định vô phi tưởng phi tưởng xứ. Hai vị thầy mà Đức Phật, tức là Thái Tử ta từng học đó, là ông Ức Đầu Lâm Phất và ông A Đa Lam á quý vị. Đi vào từng thiền phi tưởng xứ định đâu phải chuyện đơn giản đâu. Mình bây giờ vô được sơ thiền mà vô nó dội dội ra nên mới có sơ thiền thôi. Người ta thì sơ thiền, còn mình sơ thiền, ngồi thiền sơ gọi là sơ thiền. Mà thời đó người ta đi vào tới từng định của thứ tư rồi, phi tưởng tưởng xứ định đâu có gì, là tám tầng thiền định, bốn tầng thiền cho bốn tầng định, tám tầng rồi. Mà mình bây giờ mới có sơ vô nổi nữa. Đó, do đó mà người ta thấy rằng là đền minh triết nó có, và nơi đó khắc nghiệt là đủ để người ta tu rồi. Trí tuệ có và khắc nghiệt quá người ta đâu ham nữa, nên ta bỏ đi tu. Mà có trí tuệ đó quý vị, mà không ham thế gian tu tuyệt vời. Nên ngày Mục Kiền Liên mới tu 7 ngày đắc A La Hán, ngày Xá Lợi Phất có 14 ngày đắc quả A La Hán. Còn chúng ta 40 năm chưa thấy đắc gì. Quý vị, ngược lại. Do đó thì mới gọi là thời mạt pháp. Đó quý vị, như vậy thì mỗi vị Phật làm một công hạnh nên ta không có thời gian nhiều, ta mới điểm sơ qua. Vị Phật thứ nhất đó quý vị là thiện danh xưng các tường Như Lai. Đó quý vị, thiện là gì? Thiện đó quý vị, tất nhiên là chữ thiện là không có ác, phải không? Thiện danh xưng các tường, làm thiện nhưng mà các tường, các là kiết á, phải không quý vị? Kiết tường tất nhiên là gì cũng ngon lành hết, cái gì cũng bình an hết, vạn sự kiết tường như ý chúc đầu năm á, phải không quý vị? Như vậy thì bài chú kiết tường, nó có những cái bài chú kiết tường, phải không quý vị? Tiêu tai gián kiết tường thần chú á quý vị, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời điều an lành, xin nguyện từ bi thì gia hộ, Nam Mô Tiêu Tai Gián Kiết Tường Bồ Tát. Nguyện chú Kiết Tường dạ Kiết Tường, chú dạ lục thời hằng Kiết Tường, nhất thiết thời chung Kiết Tường giả, nguyện chư thượng sư ai nhiếp thọ. Không vì cái nào cũng Kiết Tường không à. Nam Mô Tiêu Tai Gián Kiết Tường Bồ Tát, tức là Kiết Tường là an vui, là bình an, là mỹ mãn, cái gì cũng được hết. Do đó đầu năm chúng ta chúc quý thầy, hoặc là quý thầy chúc chúng ta, xin chúc cho quý vị vạn sự cát tường như ý. Rồi chúc luôn. Nãy quên chúc, bây giờ xin chúc tất cả quý vị ngồi có mặt ở đây vạn sự kiết tường như ý. Là cái gì ý mình khởi lên gì được đó quý vị. Khởi lên giàu là có giàu như ý mà. Khởi lên xe là có xe. Hồi ngoái chạy ai quen pha, bữa nay chạy ít hát. Không, quý vị, ai mình khởi lên ý nào có đó, gọi là như ý mà. Không, quý vị, nên có một cái gậy, gọi là gậy như ý. Không, cái gậy mà cầm lên, cái đánh lên, cái là một khởi lên ý nào được ý đó à. Gọi là gậy như ý, mà đánh mạnh quá, coi chừng á, là chấn thương à. Như vậy thì thiện danh xưng cát tường Như Lai là một vị Phật. Không, quý vị, mà thiện lành, tức là làm thiện, mà làm thiện ai đố quý vị chứ làm thiện là làm gì? Đây gọi là chữ làm gì? Làm thiện là làm gì? Làm thiện là làm phước á. Không có gì, làm thiện tức là làm phước á. Nên ta mới gọi là phước thiện. Các nhà làm phước thiện tức là làm thiện là làm phước đó. Như vậy á thì cái công hạnh này là công hạnh đó quý vị, làm phước là bố thí. Không có gì, mời nãy nghe thầy Nguyên An á. Nói cái gì, thầy Nguyên An là học chung với thầy trong học viện đó. Thầy Nguyên An ở học viện cũng là thiên hạ đệ nhất MC á. Nói hay lắm. Nói cái gì, thầy nói MC cũng được. Ngồi nói pháp được chút đỉnh chứ MC nó hồi chết quá. Nói ai có cái gọi là công hạnh đó. Nói cái gì, như là thầy Thông Đạo thì công hạnh Bồ Tát chuyên môn tổ chức các sự kiện xuyên lục địa. Đó, quý vị, còn thầy Nguyên An là chuyên môn dẫn các chương trình đó, quý vị, xuyên lục địa. Đó, mỗi người đều có công hạnh khác nhau. Nên thiện có nghĩa là không có ác, có nghĩa là làm thiện là làm phước thiện. Mà quý vị, và phước thiện thì đi đến cát tường. Nên ở trong cái buổi mà chúng ta cúng cái quá đường trưa, không quý vị? Như vậy thì sau cái buổi cúng quá đường trưa, ta nói là nếu mà làm thiện á thì phước báo sẽ đi đến cho người đó. Đâu quý vị coi lại bài cúng ngọ chưa cúng Phật đó quý vị, là phước lưu muôn thở. Nên á cái làm thiện sanh ra phước. Mà quý vị, là phước á được Đức Phật nói trong kinh là làm chủ tam giới. Chủ tam giới này không phải là tiền tài, không phải là danh vọng, không phải là của cải, không phải là vật chất gì cả quý vị. Mình đừng nghĩ là mình giàu là mình làm chùm đâu. Đâu quý vị, giàu có người giàu hơn. Đâu quý vị, mình là vua Thái Lan, người ta vua Brunei giàu hơn, thấy không? Đâu quý vị, mình ta vua Brunei, mình vua trời giàu hơn. Không, quý vị. Như vậy thì là tiền cũng không phải làm chủ, mà quyền á quý vị, quyền á thì mình á là vua nước, người ta vua hai ba nước, hoặc là vua tất cả các nước ở dưới thế gian thì gọi là chuyển lưng thánh vương. Không, quý vị. Nhưng mà ông vua thì cũng hết nhiệm kỳ quá à. Đâu còn hoài, người ta gọi là quan nhất thời dân vạn đại mà hết nhiệm kỳ cũng đi à. Do đó mà cũng không phải làm chủ, làm chủ có mấy năm mà rồi cũng xuống à. Như vậy không phải làm chủ, quyền lực phải làm chủ, tiền bạc phải làm chủ. Không, quý vị, tuổi cao không phải làm chủ, danh vọng á, tiền bạc tiền tán quý vị làm chủ có chứ. Không, quý vị, nên Đức Phật nói trong kinh á, làm chủ tam giới này là do phước đó. Nên khi mà Đức Phật ngài đạt đạo quả với cội Bồ Đề rồi, ngài mới thấy được là dẫn người ta đi sanh tử luân hồi quý vị là do nghiệp, mà nghiệp này là do tác ý, tác ý là do tâm. Vậy tâm dẫn người ta đi sanh tử luân hồi. Tâm là sự dao động của tâm, dao động càng lớn càng trượt đọa là cảnh giới dưới, dao động càng nhẹ càng nhuyễn nhỏ lên cảnh giới trên. Có nghĩa là sự dao động của tâm thức sẽ sanh ra trượt của tâm, càng trượt càng đọa. Đôi đó mà dao động nặng nhất là tâm sân đó. Ai nói một tiếng nổi sân rầm rầm, động dữ lắm rồi. Thấy không quý vị? Địa ngục, tâm sân đọa địa ngục, nhân địa ngục là tâm sân. Nhân tham lam là ngạ quỷ, quý vị thấy tham cái người ta còn giết anh em nữa kìa quý vị, động dữ lắm rồi. Ba mẹ ông già mới chết để lại ngôi nhà cái chân mặt tiền là đường 2 tháng 9 mặt tiền đó ngon quý vị, nhìn cái sông Hàn mà rồi bắt đầu giành với nhau, có vậy anh em đi thưa nát chân máu chảy ruột miệng giờ cắt ruột luôn. Ôi vậy mỗi lần á thì chưa có ngon lành như bây giờ á thì cái nhà đó giỏi 5 tỷ, bây giờ 10 mấy 20 tỷ, bây giờ ruột cắt luôn hết mềm luôn, nó gì chứ cắt luôn. Như vậy quý vị thấy tham chưa, tham nổi lên cái động tâm dữ lắm, bắt đầu ngồi mưu mô nha, về nhà bàn với vợ à, không biết là tôi làm sao mà tôi giờ tôi lấy cái nhà này cho anh hai ra ra rìa cái thằng Út á, bàn với vợ Út. Bởi vì cho anh hai với chị hai dứt ra khỏi nhà đi, hai chồng mình lũng chọn cái nhà này luôn. Không quý vị bắt đầu á là bàn mưu tính kế à. Không quý vị, sự thật ở trong dân gian á chứ không phải chơi đâu quý vị. Thấy tiền ta mờ mắt chứ nha. Ta gọi là hoàng kim hắc khế tâm. Tiền bạc làm đen cái lòng người mà không phải đen vừa vừa đâu mà đen xì xì luôn á. Không quý vị, nhìn vô tiền cái hết biết đường biết xá gì đi chứ quý vị. Ta gọi là triền cái. Chiền cái là che tâm, kiết sử là trói buộc. Đó quý vị, gặp tiền cái nó trói vô tiền và nó che tâm mình luôn, bị hai cái kiết sử và chiền cái luôn. À, là cái đó dẫn đi trong sanh tử luân hồi, u bi khổ não khổ đau đó. Nên nó tham, cái này gọi là dao động tâm nặng dữ lắm rồi. Đó quý vị, nên tham dao động lớn. Nên do đó mình biết là tâm dẫn chúng ta sanh đi sanh tử luân hồi. Nên tâm động dẫn đi cảnh động, tâm tịnh dẫn đi cảnh tịnh. Do đó mà đi về cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định bất loạn là thiền tâm, thiền định quý vị. Tâm có chỗ một, đứng chỗ một. Ta chửi mô Phật, thiền định không có động, bất động như như. Khen tiếng không vui, chê tiếng không buồn, bình thường mô Phật. Rồi xong ai nói mô Phật rồi xong tâm đấu động đó. Ông động tâm mình biết thế giới ta bà là giả. Không quý vị, ta bà là ngã đau thương, ta bà là chỗ đoạn trường bi ai, ta bà là chỗ đắng cay, ta bà là chỗ hận hoài thiên thu. Không quý vị, nhớ nó làm chi, nghĩ nó làm chi, tưởng nó làm chi nữa. Nên ai nói gì nói quý vị, đang sống trong nhà lửa, hai người trong nhà lửa chửi lộn kìa. Vì hồi đưa ra hai cái hàng, hai hũ cốt. Vậy ông Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa, ta bà là nhà lửa, ở đây chúng ta dành đất chửi lộn nhau, hai người nhà lửa dành đất kìa, hồi hai cái hàng hai hũ cốt. À, hai người nhà lửa dánh lộn kìa, hai cái hàng hai hũ cốt. À, có gì cũng như không, dành cho được đất rồi cũng hai quan tài song song cũng như không. À, có gì thấy không, chửi lộn hơn ta rồi quý vị, cuối cùng có hai hũ cốt, hai quan tài cũng như không. À, có gì do mình biết được như vậy rồi mình bước ra khỏi nhà lửa. Rồi muốn chửi ai chửi. À, quý vị, nhưng bước ra khỏi nhà lửa rồi cái tự nhiên nó đâu còn lửa đâu mà chửi. Tại có lửa mới chửi, không có lửa không chửi. À, quý vị, nên đó tâm ta tịnh này. Sự dao động của tâm tịnh đó quý vị. Nên ta tu tâm, dưỡng tánh. Chứ không nghe ai nói tu tướng. Tướng để hỗ trợ tâm thôi. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động. À, với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sao như bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, tâm ý ta trong sạch thì an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Có nghĩa đang nói tới tâm ý. Nên tất cả các cái đều do tâm của mình gây ra. Nên tu người ta lấy cái tâm, ta chỉnh sửa cái tâm. Mà muốn chỉnh sửa tâm ta nhảy ra ngoài tâm, ta quan sát lại cái tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Nên mỗi khi động tâm gì là biết tâm đó. Tâm mình đang tham, biết ông tham này nổi lên nữa rồi. Ông này cũng ngữ chỉ mấy ngàn năm rồi. Tự nhiên thấy vàng ta tự nhiên là nổi tham gì. Ta lọt 500 ngàn ngoài đường đi vòng vòng đi hoài đi không khỏi mà. Ta lượm tiền xui lắm. Chạy vừa rồi chạy quay lại sợ người ta lượm. Chạy tới hồi chạy quay lại sợ người ta lượm, lượm xui lắm. Chạy tới bỏ luôn hồi quay lại cuối cùng cũng lấy bỏ túi. Tại ông tham muốn bị ngữ chỉ lâu đời chịu không nổi. À, quý vị thấy chịu không nổi. Nên có nhiều người thầy con biết cái đó bậy rồi mà con cũng làm hoài thầy. Không biết sao. Con biết đó là bậy dữ lắm rồi con cũng làm hoài. Hỏi gì bậy dữ vậy? Đừng nói vợ con. Nói vợ con xé xác con chết. Hỏi làm gì? Có vợ bé. Sợ vợ mà còn dám làm gan hả? Nghe quý vị. Sợ vợ mà cũng dám gan quý vị thấy không? Vợ thì cũng dữ dằn lắm. Rồi sư tử Hà Đông bà chằn lửa. Nghe quý vị. Mà cũng có như thường. Nghe quý vị thấy không? Như vậy chừng nào mà lửa nó cháy táp mặt rồi lúc đó mới tỉnh hồn hả? Sau đó quý vị còn bây giờ sợ cũng làm mà nên nó thầy con biết bậy dữ lắm mà con bỏ không được thầy. Nghe thôi, bỏ không được lên lại Phật đi con, gán sám hối đi con. Phải không? Như vậy thì cái đó là thiện lành. À, quý vị làm thiện lành để đi đến tất cả các việc kiết tường. Làm thiện là làm lợi ích chúng sanh. À, quý vị việc công hạnh đầu tiên làm lợi ích chúng sanh, làm gì lợi ích người ta? À, quý vị lợi ích là gì? Là đem tới niềm vui cho người ta qua cái việc làm của mình đó, làm lợi ích. Lợi ích của thế gian thì mình được phước thế gian, lợi ích của sức thế gian thì mình được phước sức thế gian. Vì thế gian là gì? Là những an vui trong những nẻo sanh tử luân hồi. À, quý vị gọi là lợi ích thế gian, lợi ích sức thế gian là thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, được chứng ngộ cái an vui đó, gọi niết bàn, niết tama, nibbana đại định. Nó quý vị cái đó là lợi ích của sức thế gian. Ví dụ như người ta ấn tống băng đĩa kinh sách nè, nó có hai lợi ích, một lợi ích thế gian và một lợi ích sức thế gian, nên pháp thí là số 1. Nó người ta có hai phước lên cho gạo có cái một à. Ví dụ cho gạo phước ở thế gian, ông ta vui thế gian ăn bữa hết. Đó quý vị, nhưng mà cho băng đĩa kinh sách pháp của nhà Phật, hai lợi ích để thế gian, lợi ích sức thế gian luôn. Đó quý vị, nên phước báo số 1. Cúng dường tam bảo hai lợi ích, lợi thế gian, lợi sức thế gian luôn, phước báo số 1. Đức Phật nói kinh nhân quả thiện ác. Đó quý vị, chứ không phải tự nhiên là số 1 đâu, nó có lý do hết chứ. Chứ không phải là tự nhiên là số 1. Rồi do đó quý vị, mai mốt quý vị làm phước đi. Con cái cho 100.000 quý vị ăn 20 để 80 làm phước chứ à. Đó quý vị, để đem tới những điều kiết tường dạng sự như ý, quý vị đâu làm phước nhiều cái. Quý vị có phước cái gì? Đi ra ngoài đường á quý vị. Giao thông không thổi luôn. Thiệt, làm phước chứ giao thông không thổi, mà có thổi lại cũng không phạt. Mà có phạt á quý vị cũng xin được luôn. Ý là nói phước che chở cho mình á quý vị. Nên là người ta mới thấy là có phước cái là từ nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Nó bao bọc xung quanh mình là do phước báo. Có phước báo đi tâm an tâm đi tới thiền định. Không có gì. Tại vì là muốn vào được sơ thiền phải có ý thức tỉnh giác, muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thường thiện tức làm phước. Không có gì. Nên làm phước tự vô tam thiền nhập định cái vô rét à. Còn không làm phước mất phước rồi có gì, con quậy chồng quậy bệnh tật ốm đau tùm lum la chân sao thiền. Không có gì. Do đó mà phước nó sẽ làm chủ hết tất cả cái, nên phải làm phước công hạnh thứ nhất. Công hạnh thứ hai là bảo nguyệt trí nghiêm quan âm tự tại Như Lai. Quý vị, như vậy là có chữ trí phải không? Đó quý vị, ở trên chứa phước, ở dưới là trí. Đó quý vị, đi đến tự tại. Vậy thì trí là gì? Trí là trí tuệ đó quý vị. Có nghĩa là có phước mà cộng với trí tuệ nữa, cái là số 1 liền. Đó quý vị, chúng ta là đi trong sanh tử luân hồi là do vô minh tức là thiếu trí tuệ á. Không có gì. Ví dụ như người ta làm phước á, ta nói là có bi phải có trí, bi mới làm phước, mà làm phước phải có trí. Làm phước mà không có trí nghĩa là mở ra là dính. Không có gì. Có người cũng dính hoài ha. Ví dụ như là bữa trước mà thấy kia đi qua bệnh viện Chợ Rẫy, quý vị ơi, thấy ông nằm lăn trời, vợ con giờ vô mổ không có tiền, thiếu 2-3 triệu đó quý vị. Giờ lăn là trận này cũng trung thành với vợ, giữ thương vợ quá ha, mình thấy vậy thôi cũng tội nghiệp, cũng thương người thương vợ cũng được ha, thôi vậy có mấy triệu cũng gán móc ra cho ổng. Vậy qua bữa sau qua bệnh viện Trưng Dương đi thăm má của ông thầy bạn bệnh gì, cũng thấy cái sao lăn nhìn lại ông sao ở đây lăn đây nữa cái gì sao lăn đây nữa, là vợ con bệnh thầy ơi, vợ con bệnh đã nhớ không, bữa hổm bệnh viện Chợ Rẫy nè, 2 triệu mấy đó nhớ không. Trời, ông cuốn gón chạy cái vực rồi. Dính nữa. Nghe không quý vị, làm phước mà không có suy nghĩ, có nghĩa làm phước mà mình thiếu trí tuệ. Nghe không quý vị, lâu lâu bị gạt hoài à. Do đó gọi là trí tuệ. Ta lợi dụng vào lòng thương người mình. Nghe không quý vị, lâu lâu mình trở tay không kịp. Nên mấy lần sau là biết khôn rồi quý vị. Mấy lần sau biết khôn, đâu đó phải hỏi đâu đó đàng hoàng. Cho 1-2 ngàn thì thôi khỏi hỏi, nhưng mà cho nhiều chút là phải hỏi. À, quý vị phải là đi tới nơi, tới chốn, tới chỗ. À, quý vị có bữa đó có thì đó ở ngoài nói là ở ngoài Quảng Ngãi, cái chùa muốn sập về, nước lũ tràn về, than ơi nước lũ tràn về. À, quý vị vô làm bài ca ăn cá, bắt đầu mấy cô Phật tử quý vị móc nhẫn quá trời luôn cho làm chùa. Thầy là khoan, bây giờ hỏi đằng nào. Quý vị ở Quảng Ngãi là ở đâu, ở Mậu Đức hay là ở đâu đó, quý vị, ông nói ở chỗ đó, đó làng đó, xã đó, ghi ra giùm đi, hỏi số điện thoại. Ông ghi số điện thoại luôn, điện thoại lên chết quớt, không có số, ông là chắc lộn số gì, không quý vị, là rồi, cha luôn quý vị, hỏi tổng đài, hỏi như vậy là cơ quan của làng xã đó là cơ quan chỗ nào, đội xin điện thoại bàn của cơ quan làng xã đó luôn, tổng đài cho luôn quý vị, hỏi alo, ở đó có ngôi chùa đó không vậy anh, là chỗ làng tôi có chùa mà đâu có chùa nào sập gì đâu, đâu có lũ lụt gì đâu, chùa người ta ngon lành lắm mà, chùa cũng bà đa hạng nhất thì chùa này cũng hạng nhì hạng ba, quý vị, rồi vậy cười có sập gì đâu quý vị. Rồi bắt đầu bây giờ đằng này mình nghe mình điện hai ổng lỏng đóng tiêu, nó là rồi dính nữa thấy không, phải nãy trên là mấy chiếc nhẫn này, không có gì, cái gì cũng phải đi tới nơi tới chốn, phải hỏi đâu đó đàng hoàng mới cho nhiều, cái gì còn bằng không thôi, ai nói mà không có lòng từ bi chịu, em không có lòng từ bi nhưng em cho thực tế, em khỏi bị dụ, không có gì cho chắc ăn, còn cho một vài ngàn thì cứ cho bình thường, không có gì. Vì cái thứ hai nữa là người ta phải có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ phải làm sao có trí tuệ, không có gì. Tụng kinh hàng ngày nè, tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Như vậy là thâm nhập kinh tạng, thâm là sâu, nhập là đi vào. Quý vị thâm nhập kinh tạng, sao nghe giống cái chữ mà thâm nhập ở đâu vậy ta? Vì kinh Bát Nhã, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cỡ ách rơn. Vậy thì thâm nhập kinh tạng, thâm là sâu thâm thẳm, đi sâu vào trong đó. Quý vị nhập là mình phải vào ở trong đó, chứ kinh mình ở ngoài không à, không gì phải xuống kinh chèo xuồng ấy chứ, ở ngoài không à, đọc kinh dơi quý vị, nhưng mà hỏi kinh nói gì không biết, không biết sao thực hành. Có nhiều người biết mà không làm, không có gì, giống hệt như là cầm cái cuốn sách chơi vậy đó, kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà, không có thấy không, học rót rót, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán cái tự tại mà hành đạo Bồ Tát, không có gì, nhưng mà không có tự tại, không có gì, ai chửi cái nổi sân lên có tự tại gì đâu. Tự tại trước tất cả cảnh trần mà tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần mới tự tại, chứ không có đoạn cảnh trần chứ tự tại gì đâu. Quý vị, nên quán cái tự tại mà trả quán cái tự tại mà gọi là quán cái tự tai không ạ? Không có tại gì đó, quý vị. Thì làm sao mà thoát khỏi khổ ách vậy đó? Nên ai nói tự tại an nhiên ngồi thiền bất động. Ai nói tự tại an nhiên tâm thiền bất động. Tám chữ, ngày hôm nay cho tám chữ vàng. Tự tại an nhiên tâm thiền bất động hết khổ à, ai nói cười xong tự tại an nhiên tâm thiền bất động đâu có động loạn đâu, sao có gì mà khổ, khổ là chỗ động mà nãy ta phân tích khổ chỗ động, do đó có trí tuệ phải thâm nhập kinh tạng, nghĩa là chúng ta thực hiện giáo pháp của nhà Phật đi sâu vào trong đó, có nghĩa là hành thâm. Sao gì chọn pháp môn niệm Phật thì cũng phải ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền nhưng cuộc đời hết sự não phiền trong tâm, khỏe biết nhiều nói không quý vị, chứ phiền não ngồi ngủ không quý vị, nằm căng thẳng lắm, phiền não nằm ngủ không được, cứ lăn qua nó lộn lại, lộn tới lộn lui, trời ơi là trời, đất ơi là đất, chi vậy không, giận ta chi, có cái gì cuối cùng á làm cho mình ăn không được ngủ ngon, mà khỏi giận khỏi phiền phải ghê mới nằm cái ngủ tới sáng. Đó là bài cư trần lạc đạo phú vô trần nhân tông, khi đắc đạo ngài làm bốn câu chót đó, cư trần lạc đạo khả tỳ duyên cơ, tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là hòa thượng Thanh Từ dịch đó, có gì ở đời vui đạo hay tỳ duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hội thiền. Đối cảnh là trước tất cả hoàn cảnh mà không có tâm giận hờn sân si ái ố, không quý vị, chứ không phải đối cảnh không tâm ta ăn xin cái gì vô tâm rồi thôi đi đi, không phải. Đối cảnh không tâm là đối cảnh không tâm phiền não, chứ không phải đối cảnh vô tâm là lạnh ngắt như tiền, không phải. Không có gì, đối cảnh không có tâm phiền não, chỉ có lòng từ bi không à, không tâm phiền não. Ai nói không có tâm phiền não, đối cảnh vô tâm đó, nên ngài chứng đắc được cái đó quý vị. Nên cái người nào mà tâm càng bình lặng trí tuệ càng phát sinh thiền sanh định, giới sanh định, định sanh tuệ, thiền sanh định tuệ. À, quý vị nên tâm lặng lặng thì là chúng ta trở nên là khỏe re. Bây giờ đi qua sông Hàn, nhìn cho con cầu quay trên sông Hàn, nhìn xuống đáy sông quý vị, có bữa nhìn thấy thấu dưới, có bữa nhìn không thấu. Hỏi sao thấy thấu? Bữa đó không có gió, nước nó phẳng lặng thấy thấu dưới. Đấy không quý vị? Còn mà gió nó làm ầm ầm ầm lên quý vị, rồi hết thấy luôn. Đâu quý vị thấy không? Như vậy thì tâm mình lặng lặng chừng nào thì trí tuệ nó phát sinh chừng đó. Đấy không quý vị? Do đó ai nói lặng lặng tịch lặng lặng và để làm chi? Để làm thánh chứ làm chi? Còn nổi sân lên đỏ xuống tuốt dưới làm phàm. Đấy không quý vị? Mai mốt đó quý vị, đầu là chúng ta là có câu khẩu hiệu à. Tâm động là phàm, tâm tịnh là thánh. À, quý vị để lên hai câu khẩu hiệu đó, ai mà nói gì nổi sân lên móc lên. Động phàm tịnh thánh, nghe chưa? Quơ qua quơ lại, nhắc tuồng. À, quý vị nghệ sĩ lên sân khấu cũng phải nhắc tuồng, mình tu cũng phải nhắc. À, vậy không nhắc đâu có chịu, đâu có quên tu. À, quý vị thấy không? Thấy tiền ham quên tu. À, quý vị là thấy đánh bài nhảy vô nhiễm quên tu. À, thấy uống rượu nhảy vô một cái là uống quên tu. À, quý vị thấy số đề nhảy vô cái quên tu, phải nhắc nghe, đừng có động. À, quý vị tịnh đi. Do đó mà giới sanh định, định sanh tuệ, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Và chúng ta ấn tống kinh sách băng đĩa pháp thí thì trí tuệ cũng như hải. À, quý vị, do đó mà nhiều cách để định đến có trí tuệ. Và điều thứ ba quý vị, bảo nguyệt trí nghiêm quang như lai. À, quý vị, có nghĩa là diệu hạnh thành tựu. À, bảo nguyệt trí nghiêm quang như không vậy. Kim sắc bảo quang diệu hạnh thành tựu Như Lai là ở đây á, là thứ thứ ba là kim sắc bảo quang diệu hạnh thành tựu Như Lai đó quý vị. Kim sắc là sắc vàng á, là của nhà Phật đó quý vị. Và bảo quang diệu hạnh, hạnh là cái công hạnh tu tập mình, mỗi người đều có công hạnh, mà công hạnh này phải là vi diệu nghe, chứ không phải hạnh hạnh bình thường. À, hạnh vi diệu là hạnh gì? Ví dụ ngài Ca Diếp tu hạnh gì đó quý vị, lấy 10 vị đại đệ tử của Đức Phật thấy 10 công hạnh ra liền, thấy vi diệu. À, ngài Ca Diếp có hạnh đầu đà, người ta nửa tháng không tắm, ngài chắc là tháng mà. Tu á là người ta tiếp xúc, ngài không tiếp xúc, đi không tiếp xúc dài hết. Thiền định suốt ngày ăn bữa ngọ quý vị, à, mặc áo tươi tả luôn, phấn tảo luôn. Như vậy đó thì là ngài Ca Diếp đó quý vị có nhiều công hạnh, sống đơn giản từ bi. À, trí tuệ ngài có đủ hết đó quý vị, không tham sân gì của ai hết. Như vậy thì ngài hạnh đầu đà. La Hầu La là mật hạnh tu á quý vị, không ai biết mình tu chứ á, chứ không phải tu á đi đâu á. Tôi niệm Phật ngày nay được 5.000 sâu á, không tôi á là nói chứ tôi tụng kinh á là sáng trưa chiều tối, mấy năm nay tôi tụng không có bỏ ngày nào chứ á, không quý vị. Đeo sau chuỗi cần cổ, đeo sau chuỗi bên phải trái bên phải, còn hai cái giò đeo hai sâu nữa. À, vậy cho ta biết mình tu. Dập ta quý vị, bắt đầu lần chuỗi nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khách vừa đi điệp tới mai lên chúng thành đô. Karaoke liền. À, quý vị, rồi này hạnh gì đó quý vị, đâu có hạnh gì đâu. À, quý vị, như vậy thì cái đó không phải là mật hạnh mà là hiển hạnh rồi, khoe khoang với người ta mất hết công đức đó quý vị. Tu là không phải trước bàn Phật mới tu, không phải có người ta mới tu. Tu là không có ai, mình cũng vẫn tu, mình sửa tâm, sửa tánh mình. Luôn luôn lúc nào cũng quan sát chính tâm tánh mình tu, gọi là mật hạnh. Có nghĩa là trong lòng mình á, quý vị tu bí mật, có phía bên trong mình tu mà ta không biết mình tu. À, quý vị ngồi đó chứ tu dữ dội lắm mà. Nhằm khi mấy bà già ăn chầu ngồi dưới lần chửi nhà không ai ngó thấy chứ mật hạnh đó nghe. Mai mốt á, là biết trước ngày chết đó, kêu con cháu gom về biết trước ngày chết đó quý vị. Còn ta hiển hạnh là thấy rồi, à, là không được rồi. Nên cái đó là cái thứ ba, không quý vị, là có cái công hạnh tu tập. Như ngài Ca Diếp là hạnh đầu đà, ngài La Hầu La là mật hạnh, không quý vị. Còn ngài Mục Kiền Liên là nhiếp thủ sáu căn để có đệ nhất thần thông, vân vân. Chúng ta không có thời gian không điểm qua được, thì tức là cái công hạnh đặc biệt đó mà người ta tu hành. Lựa một công hạnh đặc biệt để người ta tu hành. Mà hạnh đầu đà thì mình cũng hạnh là cuối đà gì đó, gần gần đầu đà, chứ đừng có xa xa ngoài kia là không được. À, quý vị. Và cái thứ tư À, quý vị là vô ưu tối thắng các tường Như Lai. Vô ưu nghĩa là không có buồn. À, quý vị công hạnh không có buồn phiền, không ai làm gì buồn, quan hỷ quan hỷ. À, quý vị cái đó là giống Tây Phương Cực Lạc đó, thiền diệt thực và pháp hỷ thực đó, quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mình có gì ta bà không có quan hỷ với người ta đâu. À, không có gì, người ta cúng dường nhiều hơn mình, các đồng mình không quan hỷ, người ta già hơn mình không quan hỷ rồi nghe. Ta nói nặng tiếng không quan hỷ đó quý vị. Người ta giới thiệu tên mình giới thiệu lộn cái không quan hỷ đó. À, quý vị, mình là đại gia mà ta giới thiệu lộn là trung gia, cái là cự rồi đó nghe. Mình là tiến sĩ mà ta giới thiệu là phó tiến sĩ, cái là không quan hỷ rồi đó. À, quý vị, nhưng mà phó tiến sĩ giới thiệu tiến sĩ thì quan hỷ. Ăn mày mà giới thiệu đại gia quan hỷ. À, quý vị, xấu mà nói đẹp quan hỷ. À, quý vị, mà xấu người ta chê xấu không quan hỷ. Kỹ trời. Mình là không có thông minh, người ta nói mình ngu không quan hỷ, nhưng mà mình ngu mà ta nói thông minh quan hỷ. À, quý vị, cuộc đời thấy cũng ngộ lắm á quý vị. Mình không có muốn cái sự thật. À, quý vị, mình muốn sự giả thôi, nên mình mãi mãi sống trong cảnh giả quý vị. Nên mình ngu, ai nói ngu chịu ngu à. Hồi ba má sanh ra ngu tới vợ đâu phải mới ngu đâu nói. À, quý vị, mình xấu chịu xấu à, già xấu chứ không lẽ đẹp hoài. À, quý vị, bây giờ chị đẹp chị chê tôi xấu, chỉ coi chừng 20 năm sau chị dám thua tôi nữa. À, quý vị cảnh báo trước nghe, coi chừng ăn trứng ngỗng cái nổi mụn tùm lum lên thua tôi liền à. Không. À, quý vị, nói không có kể có mấy câu chuyện đó để khi sau kể. À, quý vị vụ ăn trứng nhỏng mà nổi phong. À. Rồi quý vị là pháp thứ năm là pháp hải lôi âm Như Lai, có nghĩa là biển pháp mà độ sinh, tức là đi hoằng pháp đó. Đưa pháp của nhà Phật khai thị chúng sanh biết được đâu là bến mê, đâu là bền giác, đâu là thực tướng của dạng pháp và đâu là giả của dạng pháp. À, quý vị, cái đó là công hạnh để đưa pháp Phật đến khắp nẻo ta bà này. À, quý vị, và thứ sáu là pháp hải thắng huệ du hí thần thông Như Lai. Muốn có thần thông quý vị thì chúng ta phải có nhiếp thủ sáu căn, nhiếp thủ sáu căn thanh tịnh nó đi đến lục thông, trong lục thông đó có thần thông. À, quý vị, như vậy thì căn đối với trần mà tâm mình không động loạn là nhiếp thủ sáu căn quý vị. Nên khi mà mình lên trên bàn Phật mà người ta nguyện với mười phương chư Phật mà sám hối đó, con nguyện sám hối cho sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con vượt qua những điều đó. Không có gì, như vậy thì muốn có thần thông nhiếp thủ sáu căn, tức là tu theo hạnh trói buộc sáu căn. Không có gì, gọi là kiểm soát lục căn với lục trần. Và điều thứ bảy là điều cuối cùng, chính là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu thành Dược Sư. Không có gì, là một vị thầy thuốc cứu khổ cho chúng sanh, cứu khổ bệnh thân và cứu khổ luôn cả bệnh tâm. Bệnh thân á quý vị thì ta học á là gọi là y phương minh, có nghĩa là ở cõi ta bà này á quý vị có bệnh gì thì chúng ta đều có thuốc để trị bệnh đó quý vị. Nói bệnh ra cái là có thuốc liền. Ung thư nào quý vị, viêm gan, lên máu, tiểu đường, trị gì cũng có luôn. Đông y, tây y, nam y, vân vân, đều có hết đó quý vị. Như vậy là cứu khổ chúng sanh. Cái thứ hai nữa, nhưng mà ngày hôm nay thì khoa học phát triển, bệnh viện thì rất nhiều quý vị, bác sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2 đầy nhiều lắm. Do đó mà chúng ta cũng không thể giỏi hơn người ta được, nhưng mà biết được thì cũng tốt. Quý vị về nông thôn rồi đó, quý vị có nhiều bài thuốc cho người ta để cứu cấp được, cũng hay. Quý vị nên ta học một số cái điều gì đó, nhưng mà cái quan trọng là bệnh của tâm ta phải chú ý. Bệnh của tâm làm cho quỷ diệt lấy cái tâm, quý vị đem pháp Phật lên rưới mát ruộng tâm, làm cho là muôn dạng sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, nghe tiếng chuông ngân qua bệ thẩm dạt vào, chân bừng tỉnh thấy một màu tan tóc, xưa thái tử đã rời hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. Sáu năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ luôn chiếc ngôi ngai vàng. Tháo gì? Xả hết, bỏ hết, đừng ham gì nữa chứ không có gì. Cái gì là nó cũng tiêu hoại với thời gian thôi à. Nên khi mà Đức Phật á, Ngài đi bốn cửa thành, tức là Thái Tử Siddhartha đó, thấy sanh, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, nên Ngài quyết tâm, Ngài bỏ hết. Ngài mới hỏi với Sa Nạc, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không? Ngài biết là cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Nhưng mà hỏi Sa Nạc để Sa Nạc xác nhận là một người trong chúng sanh, xác nhận có phải vậy không? Ta có biệt lập gì với mọi người không? Bồ Tát nhất sanh bổ xứ có già, có bệnh, có chết không? Nên A Sa Nạc nói, ai mà không già, không bệnh, chết, Thái Tử ơi, ai cũng già, bệnh, chết chân á. Nên Thái Tử mới xác nhận của Sa Nạc cái rồi, nên Thái Tử than câu nghe não lòng xót ruột. Sa Nạc nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đến tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Buồn quá, tu đi, phải không? Mai mốt bữa nay chống chầu nhà ta, ngày mai chống chầu nhà mình, phải không? Bởi vì bữa nay ta nằm trong bốn cái hộp vuông vuông mình, mai mốt bốn cái dáng vuông vuông đóng hộp y chá. À, quý vị ai khỏi không? Đường nào khỏi? Chạy chợ khỏi nắng, nghiệp của chúng sanh mà, nghiệp sanh ra làm người mà. Nên có bài hát ca từ, đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như voi, hên quý thầy không có tóc nên không có trắng. Không sao. Do đó mà ông ta, ông quý vị, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai gọi là tiêu tai duyên thọ Dược Sư Phật, có nghĩa là có thể cứu tất cả các khổ nạn của chúng sanh trong tất cả. Ông quý vị, nên hình tượng của Đức Phật có bảy vị Phật, bảy cái tay thủ ấn khác nhau, gọi là ấn trí nguyện. Cái ấn đó gọi là ấn trí nguyện nha. Và một tay cầm thuốc, nói gì, có thể bình thuốc, có thể cây thuốc, và một tay bắt ấn, quý vị, ấn trí nguyện, có nghĩa là trí tuệ và nguyện lực. Bảy ấn đó để thể hiện bảy công hạnh tu tập ở trong cõi ta bà này, quý vị, mà cứu khổ cho vô lượng chúng sanh muôn ngàn nỗi khổ khác nhau. Quý vị, nên đời là khổ nên ta phải giang tay cứu khổ, đời là mê nên ta tỉnh giấc mà thôi, ta bà bạc dắt tiền lôi, hôm nay tỉnh giấc mà ngồi an nhiên bỏ đi tất cả u phiền, trì tâm niệm Phật tại đài liên cận kề. Chúng ta đã kết thúc chia sẻ của chúng ta.